Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 667, đặt thêm. Tại Bắc Vực, một cái tộc đàn cường đại, không đơn giản dựa vào võ giả, càng cần hơn chiến thú, nhưng bồi dưỡng chiến thú lại là 10 phần hao phí tài nguyên, gần như đồng đẳng với bồi dưỡng một võ giả. Nhưng dù cho như thế, Bắc Vực rất nhiều thế lực hay là không kiệt dư lực bồi dưỡng chiến thú. Nó nguyên nhân không ở ngoài chiến thú sẽ mang đến lực chiến đấu mạnh mẽ. Cùng cấp bậc tình huống dưới, một đầu chiến thú thực lực muốn toàn thắng võ giả bình thường, nếu là chiến thú huyết mạch cường đại, thậm chí so võ giả phải cường đại mấy lần, mà bồi dưỡng chiến thú tài nguyên, tất cả đều là từng cái tộc đàn, tại chiếm đoạt lĩnh phạm vi thế lực bên trong, tiến hành không ngừng mà thu thập, mới tới Bắc Vực Dương Trần trong tay, lại là một chút tài nguyên đều không có. Xa xa Ánh Huy, nghe nói Dương Trần muốn cùng chính mình đánh cược, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng đường cong tới. Đã ngươi chính mình muốn chết, ta cũng không ngăn cản ngươi. Ánh Huy cười lạnh, tựa hồ ổn siêu nắm chắc thắng lợi đồng dạng, nói, cái này cược, ta cược. Một bên khác, Ánh Dĩ, giờ phút này lại là sắc mặt hơi đổi, lúc này cho Dương Trần truyền âm nói, Dương huynh, tuyệt đối không thể. Không chờ Ánh Dĩ truyền âm hoàn tất, Dương Trần đã mở ra bộ pháp, hướng về màu đỏ kiến trúc bên trong đi đến. Ánh Dĩ thấy thế, cắn răng một cái, định tiến lên ngăn cản, có thể lúc này, xa xa Ánh Huy lại là hư lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, cản ở trước mặt Ánh Dĩ. Đồng thời, hắn thanh âm băng lãnh chậm rãi vang lên, Ánh Dĩ, người tốt nhất cho ta thành thật một chút. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương Trần đã bước vào màu đỏ kiến trúc bên trong. Hiện trường tất cả mọi người liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía Dương Trần. Lúc này bọn hắn liền hơi sững sờ, sau đó tất cả đều lắc đầu cười nhạo đứng lên. Ha ha, ta vốn cho rằng tiểu tử này có chút bản sự, nguyên lai là cái tự đại cuồng. Nhìn hắn cái kia bộ dáng chật vật, đoán chừng một phút đồng hồ đều kiên trì không xuống. Thật sự là lòng tham không đáy. Vì bồi dưỡng hồn thú tài nguyên, ngay cả mệnh cũng không cần. Đám người mặt lộ vẻ trào phúng. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần vừa mới bước vào màu đỏ kiến trúc bên trong, chính là kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó liền vội vàng khoanh chân mà làm, liều mạng vận chuyển tu vi, bắt đầu chống cự ngọn lửa màu đỏ. Dù vậy, Dương Trần thân thể hay là run rẩy không ngừng, nhìn tựa hồ rất là chật vật, nhưng là một màn này rơi vào Cao Hiểu cùng Địa Khôn trong mắt, lại là để bọn hắn tất cả đều sững sờ ngốc. Hiện trường những người khác không hiểu rõ Dương Trần, bọn hắn lại hết sức quen thuộc. Người sau đối với hỏa diễm sức chống cự, thông qua khảo nghiệm này, hoàn toàn không có một chút vấn đề. Vậy vì sao sẽ xuất hiện như vậy tình huống? Chẳng lẽ là ngọn lửa này thật sự có chỗ đặc biệt gì? Ánh Dĩ thấy thế, sắc mặt triệt để thay đổi, lập tức liền gấp nói ra, ta nói cái gì tới, không để cho hắn tiến vào bên trong, hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Cùng Ánh Dĩ lo lắng khác biệt, xa xa Ánh Huy thấy vậy tình huống, đột nhiên cười lên ha ha, nói, ha ha, thú vị, thú vị. Ánh Huy trước đó còn hoài nghi Dương Trần là bởi vì có chút bản sự mới dám cùng hắn đánh cược, nhưng là để cho người ta không có nghĩ tới là lúc này mới vừa tiến vào màu đỏ kiến trúc bên trong liền đã phải thừa nhận không được nữa. Tại tất cả mọi người trào phúng thời khắc, Dương Trần hai mắt lại là đột nhiên hiện lên một vòng trong sáng quang mang. Sau đó tâm ý của hắn khẽ động, thể nội tu vi vận chuyển tốc độ chậm rãi tăng tốc, cho người cảm giác phảng phất như là phải thừa nhận không nổi đồng dạng. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, càng là đưa tới một mảnh châm chọc thanh âm. Nhưng là theo thời gian dần dần trôi qua, cái kia chế giễu thanh âm lại là hoàn toàn biến mất, thay vào đó thì là một mảnh mờ mịt thanh âm. Đây là có chuyện gì? Gia hỏa này vậy mà kiên trì thời gian nửa nén hương. Hoàn toàn không nên a, dựa theo hắn tình trạng, có thể kiên trì vài phút đã là kỳ tích. Đám người mặt lộ vẻ không thể tin, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, thời gian nửa nén hương lặng yên mà qua. Trong quá trình này, còn lại tất cả ngự hồn cảnh võ giả đều bị đào thải, có thể Dương Trần vậy mà kiên trì được. Cái này sao có thể? Càng làm cho đám người không thể nào hiểu được chính là Dương Trần cho người cảm giác phảng phất một giây sau đều kiên trì không xuống, nhưng là hết lần này tới lần khác liền có thể như kỳ tích chịu đựng. Cao Hiểu cùng Địa Khôn đều không phải là vụng về người. Lúc này, bọn hắn dần dần minh bạch cái gì, lập tức trên mặt đều lộ ra khẩn trương biểu lộ tới. Mà ánh dĩ biểu lộ lại là càng thêm sinh động, nó hai tay nắm chặt, gấp đầu đầy mồ hôi, trong lòng còn đang không ngừng cho Dương Trần động viên nói. Ủng hộ, cố lên, nhưng là, xa xa ánh huy, giờ phút này sắc mặt lại là hơi có chút âm trầm. Trong miệng hắn trầm thấp lẩm bẩm, tiểu tử này đến cùng là thế nào làm được? Cho dù là tận mắt nhìn đến Dương Trần kiên trì thời gian nửa nén hương, ánh huy vẫn còn có chút không thể tin được. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, thời gian một nén nhang dần dần đến. Trong quá trình này, một tên ngự hồn cảnh lục trọng võ giả đều bởi vì không thể thừa nhận ngọn lửa màu đỏ, lựa chọn chủ động từ bỏ. Thời gian đến, khi một nén hương thời gian đến sát na, vị kia gia thú trưởng lão hô to một tiếng, ở vào màu đỏ kiến trúc ngự hồn cảnh lục trọng võ giả, tất cả đều trước tiên hướng ra phía ngoài mà đi. Dương Trần cũng là như thế, nhưng cùng còn lại người khác biệt chính là hắn không phải lao nhanh ra, mà là đi lại tập tễnh đi hướng bên ngoài. Đám người thấy thế, tất cả đều dùng một loại không cách nào hình dung ánh mắt nhìn về phía Dương Trần. Trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng dâng lên một cái ý niệm trong đầu đến. Hắn thật làm được. Mà ánh dĩ thấy thế, nhịn không được kích động hô to một tiếng. Nó bên cạnh Cao Hiểu cùng Địa Khôn cũng là phối hợp gieo hò. Nhưng là hiện trường lại có một người sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn chính là ánh huy. Lập tức hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình tản ở trước mặt Dương Trần nói, ngươi so những người khác muộn tiến vào nơi này, còn không thể đi ra. Ngươi? Dương Trần thấy thế, sắc mặt không khỏi hơi đổi, bất quá vẫn là cắn răng nói, tốt tốt tốt, ta liền chỗ này lại kiên trì một lát. Một lát? Ánh huy nghe vậy cười lạnh một tiếng nói, ta nếu là nhớ kỹ không sai, ngươi so những người khác muộn tiến nhập thời gian nửa nén hương. Lời này vừa ra, xa xa ấy dĩ sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ quát, ánh huy, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cao Hiểu cùng Địa Khôn thấy thế cũng là vô cùng phẫn nộ, cái này ánh huy khinh người quá đáng, rõ ràng là muốn đưa Dương Trần vào chỗ chết. Mà Dương Trần nghe nói lời này, sắc mặt cũng là không gì sánh được khó coi. Lập tức hắn cắn răng nói, ánh huy, ngươi có dám hay không thêm tiền đặt cược? Ta ở chỗ này lại kiên trì thời gian một nén nhang, ngươi muốn bao nhiêu gấp đôi tiền đặt cược? Ánh huy nghe chút, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lên ha hà, nói, đừng nói gấp đôi, ta ra gấp 10 lần tài nguyên. Gấp 10 lần? Dương Trần cũng là sững sờ, dựa theo hắn giải, hồn thú bồi dưỡng, 10 phần hao phí tài nguyên, bình thường võ giả tối đa cũng liền có thể bồi dưỡng một đầu, mà Ánh Huy trong tay có thể có bồi dưỡng 5-6 đầu tài nguyên. Đã là cực hạn, có thể người sau làm sao có thể xuất ra 30 đầu hồn thú tài nguyên. Ánh Huy phảng phất nhìn ra Dương Trần lo lắng. Hắn trực tiếp một tay phất lên, ném ra một viên nhẫn không gian đến Dương Trần trước mặt. Nói ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào kiên trì thời gian một nén nhang. Dương Trần tiếp nhận nhẫn không gian, thần thức quét qua, không khỏi mặt lộ vẻ động dung. Trong đó quả thật có bồi dưỡng 30 đầu hồn thú tài nguyên. Xa xa Ánh Dĩ thấy thế, lại là sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn muốn ngăn cản, nhưng đã tới đã không kịp. Không nên cùng Ánh Huy tiếp tục cược đi xuống. Ánh Dĩ mặt xám như tro, nói, cái này màu đỏ kiến trúc hỏa diễm nhiệt độ, trưởng lão có thể tùy ý điều động. Trước đó có còn lại võ giả, trưởng lão kia không có động tay chân. Bây giờ liền Dương Trần chính mình. Nói tới chỗ này, Ánh Dĩ bất đắc dĩ lắc đầu, tựa hồ đã thấy Dương Trần kết cục, mà hiện trường những người còn lại cũng là cười khổ lắc đầu, phảng phất nhìn thằng hề, nhìn qua Dương Trần, nhưng là Cao Hiểu cùng Địa Khôn thấy thế, lại là mặt lộ thần sắc cổ quái, không thể không nói, người thật là hào phóng, bất quá, những tài nguyên này hẳn không phải là ngươi a. Ở thời điểm này, Dương Trần thanh âm bình tĩnh, đột nhiên vang vọng ra, không phải ta thì như thế nào? Ánh Huy nghe vậy, mỉa mai cười một tiếng, nói, chờ ngươi chết rồi, còn không phải một lần nữa trở lại trong tay của ta. Những tài nguyên này, quả thật không phải Ánh Huy bản nhân, đều là phụ thân hắn đại hồn ti, ngươi khẳng định như vậy, ngọn lửa màu đỏ này có thể giết ta. Dương Trần trên mặt biểu lộ dần dần khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất không có nhận chung quanh hỏa diễm ảnh hưởng chút nào đồng dạng. Một màn này rơi ở trong mắt Ánh Huy, để hắn đột nhiên sững sờ, sau đó liền phá lên cười nói, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, vậy thì tốt, chúng ta liền chờ xem. Những người còn lại nghe nói hai người bọn họ đối thoại, cũng là lắc đầu nở nụ cười khổ. Theo bọn hắn nghĩ, thời khắc này Dương Trần đã là thập tử vô sinh. Lúc trước kiên trì thời gian một nén nhang cũng đã là kỳ tích, hiện tại còn muốn lại kiên trì thời gian một nén nhang. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ còn nghĩ đến kỳ tích phát sinh lần thứ hai à? Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, trên mặt mọi người vẻ châm chọc lại là dần dần biến mất, ngược lại hóa thành một loại khó tả biểu lộ. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần lại lần nữa khoanh chân mà làm, mà lần này, trên mặt hắn vậy mà không có chút nào khó chịu, ngược lại là một loại phong khinh vân đạm biểu lộ. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Theo bản năng cho là mình nhìn lầm, nhưng là thời gian nửa nén hương thoáng qua một cái, bọn hắn dần dần hiểu được là thế nào một chuyện. Cũng chính là ở thời điểm này, Ánh Huy cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi là Trang. Ánh Huy cũng là triệt để minh bạch, Dương Trần trước đó hết thảy vậy mà tất cả đều là ngụy trang, vì chính là lừa gạt trong tay hắn bồi dưỡng chiến thú tài nguyên. Xem ra ngươi còn không tính quá đần. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, trên mặt lộ ra 10 phần hài lòng biểu lộ, tựa hồ rất là thỏa mãn tại cái này màu đỏ trong kiến trúc hết thảy. Rất tốt, rất tốt, đây là ngươi tự tìm. Ánh Huy thấy thế, càng thêm giận không kềm được, lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía vị kia gia thú lão giả. Ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tàn nhẫn. Vị lão giả kia ánh mắt ngắn ngủi cùng Ánh Huy giao hội một chút, chính là nhẹ gật đầu. Sau đó bàn tay hắn hơi động một chút, một cỗ ba động kỳ dị liền đột nhiên phun trào ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?